giữa tiếng lòng rung động. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt dê nướng tươm mỡ trên lò nướng điện. Mùi thịt trong sân bay vào nhà. Tề Khiêm nghe mùi tỉnh táo lại. Quay đầu chạy thẳng vào phòng vệ sinh. 10 phút sau anh ta quay về phòng khách với một lớp bọt nước trên mặt. Hà Nguyên hỏi, tỉnh rượu chưa? Hả? Tề Khiêm mờ mịt nhìn anh ta. Hỏi lại, tôi say á. Ngụy Tư Chiết hơi hối hận vì đã không quay cảnh người này tự giới thiệu trước mặt mọi người lại. Tề Khiêm đánh mắt một vòng, chào hỏi mấy người đang ăn uống tiệc tùng bên ngoài. Anh ta đặt bánh kem Sở Gia Hòa làm lên bàn, chỉ vào Hà Nguyên. Lão Hà, quay video mở hộp cho tôi. Hà Nguyên, được thôi Thọ Tinh, tìm chỗ đặt điện thoại. Tề Khiêm kích động run cả chân, tháo dây duy băng mở nắp hộp ra. Hơn 10 đồng xu bật khỏi hộp, bày ra chung quanh một mảng vàng rực óng ánh. Tề Khiêm cầm nắp hộp kinh ngạc ngây người, dướn cổ ngắm nghía kiệt tác của Sở Gia Hòa thật kỹ càng. Bên ngoài chiếc bánh sinh nhật bao một tấm nhựa cứng dày trong suốt. Khoảng trống giữa bánh và hộp nhét đầy những viên sô-cô-la nhỏ bọc giấy bạc màu vàng. Theo đồng xu tuôn ra, Hà Nguyên cùng Ngụy Tư Chiết và Sở Gia Hòa đồng thanh. Chủ tịch đẹp trai nhất sinh nhật vui vẻ. Bản hòa ca cao thấp không đồng đều nhưng đầy sôi nổi vang lên trong căn phòng. Cảnh tượng này khiến Tề Khiêm suýt nữa ứa nước mắt đầy mặt. Sắp sang đầu 4 đến nơi rồi. Ngày sinh nhật từ lâu đã không còn mang lại cảm giác mới mẻ hay đáng mong đợi gì. Nhưng đặt mình trong hoàn cảnh này, Tề Khiêm cuối cùng không nhịn được quơ lấy chai rượu làm bộ chuẩn bị kính Sở Gia Hòa. Thậm chí còn kích động muốn cúi rạp xuống. Ai, Ngụy Tư Chiết bất lực ngắt lời anh ta. Đề nghị, Thọ Tinh, cắt bánh sinh nhật trước đã. Cả cái phòng này chờ anh đấy. Sở Gia Hòa đưa dao và dĩa nhựa tới. Tề Khiêm đội, Vương Miện, Hà Nguyên đưa cho mình lên đầu. Chia phần mỗi người một miếng bánh kem. Phần kem thơm phức được làm từ sữa tươi. Mỗi miếng đều có một quả dâu tây bên trên. Mọi người trong phòng nếm thử đầy hưởng thụ. Tề Khiêm cắn đồng xu bằng sô-cô-la. Cầm chai rượu, chìa miệng chai về phía Sở Gia Hòa. Tiểu Sở, cụng phát. Sở Gia Hòa hạ miệng ly cụng với Tề Khiêm. Mỉm cười, chúc anh Tề tiền vào như nước. Chia nhau ăn xong cái bánh ngọt. Đồ nướng được bày ra dĩa dọn lên bàn trà. Tề Khiêm khui rượu ngon nhất chiêu đãi bạn bè mình. Ngụy Tư Chiết cũng không ngại ngần uống với mọi người mấy ly. Tửu quá tam tuần, phòng riêng lên dàn như karaoke bắt đầu kêu khóc om sòm. Ngụy Tư Chiết không nhập hội, dẫn Sở Gia Hòa và Hà Nguyên đánh trác kim hoa. Không bao lâu sau, Tề Khiêm mò ra, vừa nấc rượu vừa ngồi xuống cạnh Ngụy Tư Chiết, ngả nghiêng dựa vào anh. Ngụy Tư Chiết giơ bài hỏi, hát đã chưa? Tề Khiêm không hó hé gì, cứ hích hích nấc ra toàn mùi rượu. Sau khi quan sát thắng thua một ván, anh ta bỗng nhiên ngồi dậy, quay đầu nhìn chằm chằm Ngụy Tư Chiết. Cậu vừa nghe Tiểu Sở chúc gì anh? Tiền vào như nước. Hà Nguyên vừa xào bài vừa nói, Thọ Tinh bốc một lá không? Tề Khiêm lơ Hà Nguyên, xoa xoa mặt hỏi tiếp, Tư Chiết, gần đây công việc làm ăn của anh bết bát, con đường chứng khoán anh nhắm mắt bất chấp đi. Lão Hà thì sao? Cứ bị cấp cao Thịnh Vinh chèn ép mãi. Đã bao nhiêu năm còn làm trưởng bộ phận. Thật ra tất cả mọi người đều có thể tiền vào như nước. Tốc độ nói ngày càng nhanh, giọng điệu cũng ngày càng gay gắt. Hà Nguyên phát giác, Tề Khiêm, ông uống nhiều quá rồi. Tôi nghĩ bỏ mẹ nó ra cũng đếch rõ. Tề Khiêm giật lá bài Ngụy Tư Chiết vừa rút lên, kéo tay anh, tại sao ba anh em chúng ta không thể sống dễ chịu? Sở Gia Hòa lúng ta lúng túng nhìn Tề Khiêm, không hiểu ý anh ta muốn nói là gì. Biểu cảm Hà Nguyên đầy phức tạp, thở dài một hơi xen lời. Công việc của tôi do tự tôi chọn, tôi chấp nhận, Tư Chiết vào công ty giúp tôi, cũng không thiếu lần góp tay vào giúp sự nghiệp của ông. Đừng bất mãn, ông bớt làm người hiền lành ở đây đi. Rượu vào lời ra, mọi sự tích tụ trong lòng bấy lâu vọt lên tới miệng. Tề Khiêm vin vào một đống bực dọc giận dữ đấu đá trong người mà lên cơn. Lão Hà, ông biết rõ chúng ta phải lựa chọn cái gì mới là chính xác nhất hơn bất kỳ ai. Tôi muốn mở công ty với các cậu. Tôi muốn chúng ta như ngày xưa. Dù thắng dù bại cũng đều có nhau. Tề Khiêm trợn trừng, Hà Nguyên muốn rách cả mí mắt. Chuyện tôi muốn làm, ông cũng muốn làm. Chúng ta còn phải lãng phí bao nhiêu thời gian nữa? Còn bao nhiêu thời gian để chúng ta lãng phí? Ngụy Tư Chiết đưa mắt nhìn Sở Gia Hòa. Sở lông mày trầm mặc không nói gì. Người say không dễ gì nghe hiểu chứ đừng nói đến giảng đạo. Anh chỉ đành kiên nhẫn nghe Tề Khiêm cằn nhằn. Hà Nguyên đứng dậy định lôi Tề Khiêm đi. Tề Khiêm né tay anh ta ra. Sống chết gào ầm lên. Thẩm Hữu Thanh gãy chân không liên quan gì đến chúng ta. Không liên quan đến Ngụy Tư Chiết. Tất cả là do chính bản thân cậu ta gây ra. Làm ăn ở đâu không có thất bại. Là tại khả năng chịu đựng của cậu ta kém cỏi. Hà Nguyên nổi giận. Tề Khiêm, cậu lặp lại lần nữa. Lão Hà, một giọng trầm cắt ngang trận đấu khẩu của hai người. Ngụy Tư Chiết bình tĩnh nới lỏng cà vạt. Dày dày mũi nói. Anh đưa Gia Hòa ra ngoài đợi một lát đi. Tề Khiêm để em. Hà Nguyên đẩy cửa. Sở Gia Hòa bên kia cánh cửa kính dày và nặng lo âu nhìn Ngụy Tư Chiết. Y thấy anh vớt Tề Khiêm mặt mày đỏ gay trên sàn nhà lên đặt lên sofa. Nhét vào ngực anh ta một cái gối ôm. Màn đêm ấm áp êm ái. Ánh trăng tỏ dạng dịu dàng. Trong sân bày đồ nướng bừa bộn. Hà Nguyên đứng trước hàng rào than ngắn thở dài. Sở Gia Hòa bước lại gần. Yên lặng đợi Hà Nguyên có đồng ý cho mình biết chuyện quá khứ của bọn họ hay không. Gió đêm phất phơ. Mọi tiếng động đều truyền đến tai. Hà Nguyên móc bao thuốc nhét trong túi quần ra. Khàn giọng. Tiểu Sở. Anh hút điếu thuốc cậu có phiền không? Sở Gia Hòa đáp. Đương nhiên không. Khói thuốc loang ra. Hai tay Hà Nguyên gác trên hàng rào. Hút điếu thuốc chậm gì? Anh ta cúi đầu. Liên tục mượn hành động hít thở sâu để điều chỉnh lại tâm trạng. Nửa tiếng sau, Hà Nguyên cắn miếng bông trong đầu lọc. Nheo mắt chậm rãi mở miệng. Thẩm Hữu Thanh là người bạn Tư Chiết vô cùng quý trọng. Sở Gia Hòa cũng gác hai tay lên hàng rào làm người lắng nghe. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Hà Nguyên. Chẳng hiểu vì sao, một câu Ngụy Kiều từng nói chợt hiện lên trong đầu y. Mong con trai của ba cả đời vô ưu vô lo, không đau không bệnh, vô tai vô nan, đặc biệt là phải buông bỏ mặc cảm, tha thứ cho bản thân mình. Bây giờ có lẽ Sở Gia Hòa đã hiểu biểu cảm đau thương nhưng nhiều hơn là nuối tiếc của Ngụy Kiều lúc nghe y đọc bài viết của Ngụy Tư Chiết ấy. Nuối tiếc cho một người đủ khả năng phân tích thấu đáo tình hình hiện tại và triển vọng phát triển của thị trường chứng khoán. Lại cứ mãi giữ vị trí bình thường nhất và ít thách thức nhất. Chôn vùi thực lực, kìm hãm tài năng, bóp chết lý tưởng. Tư Chiết, Tề Khiêm và Thẩm Hữu Thanh cùng học chung một trường cấp 3. Anh quen Tư Chiết nên cũng quen hai người kia. Bốn người bọn anh cực kỳ hợp nhau. Hà Nguyên kẹp điếu thuốc vào giữa môi. Buông thõng tay nhìn chằm chằm mặt đất. Sau khi Tư Chiết ra nước ngoài, ba người bọn anh vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Chung ngành nghề nên có rất nhiều chủ đề chung trong giới. Tư Chiết là người nói suy nghĩ cùng nhau mở công ty ra. Năm ấy Tư Chiết 26. Thằng nhóc vừa trở về nước đầy nhiệt huyết với sự nghiệp. Hăng hái ham hở, nói mấy thứ tốt đẹp rồi lập ra bao nhiêu hoài bão cao đẹp. Ai cũng muốn có một người cộng sự như vậy. Vì cậu sẽ cảm thấy trong người nọ có ngọn lửa nhiệt tình không bao giờ xài cạn. Một người có thể dẫn dắt cậu tiến về phía trước cách này kiên định. Sẽ không do dự, không quay đầu. Thời gian đầu công ty không đủ khả năng thuê phòng làm việc chính quy. Bọn anh thuê một căn nhỏ dạng nhà gác xếp ấy. Bốn người xách bốn cái máy tính theo. Ăn uống ngủ nghỉ tại chỗ. Biểu cảm trên mặt Hà Nguyên dịu đi. Giọng kể thản nhiên. Hôm nay ở đây nhớ lại những hồi ức đã qua vẫn làm anh ta thấy hoài niệm quá đỗi. Công ty khởi đầu rất suôn sẻ. Các vụ đầu tư nhỏ và đầu tư cổ phiếu đều sinh lời. Dần có tiền, bọn anh cũng chuyển sang văn phòng. Hà Nguyên cười, Tiểu Sở, muốn cậu nhìn thấy Ngụy Tư Chiết khi đó thật. Tham vọng lớn lao, trong đôi mắt lúc nào cũng có ánh sáng. Luôn nhìn về phía trước. mỗi bước đi đều rất khiến người ta tin phục. Nghe lời Hà Nguyên kể, Sở Gia Hòa chợt thấy lòng mình ấm áp. Y ngưng mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không, như muốn xuyên qua không gian và thời gian trông thấy một Ngụy Tư Chiết có thể mang lại hy vọng và sức mạnh cho bạn bè. Tư Chiết là người bỏ ra nhiều nhất ở cái công ty ấy, nhưng lại là người nhận ít nhất. Bao giờ cậu ấy cũng đặt lợi ích của ba người bọn anh lên trước. Hà Nguyên ngước mắt, nói, chơi với nhau lâu thế mà bọn anh chưa từng cự cãi hay xung đột nhau lần nào. Tư Chiết luôn có khả năng giải quyết những bài toán khó bọn anh gặp phải. Gần như luôn có thể cân đối và quan tâm đến cảm xúc của tất cả mọi người. Song trẻ người non dạ, tinh thần bọn anh cứ cao dần lên theo mỗi thành công nhỏ. Một ngày nọ, Tư Chiết mang một vài đánh giá cậu ấy viết lên, bàn bạc với nhau một hồi. Với kinh nghiệm tích lũy từ mấy lần đầu tư cổ phiếu trước, bọn anh nhất trí quyết định tập trung kinh phí làm một trận thành danh. Nhưng lần này, may mắn không đứng về phía bọn anh. Giọng nói Hà Nguyên suy sụp dần. Anh cười khổ, kết quả của một lần dốc toàn lực không phải một trận thành danh, mà là thất bại thảm hại. Cách chương.